Hồ cuồng mừng khấp khởi đem Thu vào trong lòng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.